Chương 2492 tối cường thăng cấp hệ thống. Một ngày một đêm. Long Phi xưa nay đều không phải thiên tài, tu luyện cũng được, chuyện khác cũng được, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là nỗ lực, so với người khác thêm ra mấy lần nỗ lực kiếp trước hắn không có cơ hội ở kiếp này, hắn liều mạng nắm lấy cơ hội, tầng thứ 7 tháp chủ quá mạnh mẽ, nếu như không phải gặp may đúng dịp, chỉ sợ hắn đã chết rồi, hắn biết, phía sau 3 tầng càng thêm gian nan, hơn nữa hắn không còn đường quay đầu, muốn ma thông qua, muốn ma chết. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống sót, hắn muốn đánh nổ 10 tầng ma tháp trở thành trong lịch sử người số 1, hắn muốn đi Thiên Tông Yến, đi đánh nổ tất cả, hắn muốn dẫm lật lão yêu bà, hắn muốn ôm Dịch Hữu Dung lớn ngực ngủ, hắn muốn tất cả những thứ này, vì lẽ đó, hắn không thể chết được, cảnh giới đại thừa ở bên ngoài khả năng là phi thường trâu bò tồn tại, nhưng là ở 10 tầng ma tháp, ở phía sau 3 tầng ở trong, hắn sức mạnh vẫn là dường như dung dế giống như vậy, nếu muốn phá tan phía sau 3 tầng ma tháp, hắn nhất định phải thu được sức mạnh lớn hơn, nhất định phải đem thiên hỏa cùng u minh lực lượng dung hợp. Long Phi đang điên cuồng thử nghiệm, cũng đang điên cuồng bị thương, hoàn toàn là tự tàn giống như đến phương thức tu luyện hắn, nhưng không có đình chỉ quá một giây, từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 7, Long Phi phát hiện một vấn đề, vậy thì là ma tháp không có thời gian hạn chế, hắn có thể ở một tầng dừng lại thời gian rất dài, này chỉ sợ là ma tháp bút, vì lẽ đó Long Phi cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian ấy đến hợp. Long Phi sức mạnh mạnh mẽ hơi động, đem hai nguồn sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, cực kỳ to lớn chân nguyên bao vây lấy, mạnh mẽ đè ép, nhưng là mấy giây sau, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lần thứ hai thất bại, Long Phi không có nhục chí, kẻ ta cũng không tin, không dựa vào hệ thống ta sẽ làm không xong việc. Trở lại. Có một lần dung hợp về tầng thứ 7 tháp sáng. Trời à! Tiểu tử này đến cùng có phải là người hay không à? Đánh nổ tầng thứ 7, điều này ma khả năng đây. Không có ai có thể làm được à. Hắn tuyệt đối không phải là người. Kẻ truyền quenty.net từ mới bắt đầu xem thường, cười nhạo, xem thường, đến hiện tại khiếp sợ, quảng trường bốn phía ma tộc cường giả cũng đều phát sinh chuyển biến, bởi vì tín ngưỡng của bọn họ chính là sức mạnh liên tục 6 tầng ma tháp thông qua, từ con rối đến trận pháp, ma tộc trong lịch sử, thậm chí chân võ đại lục nhân loại trong lịch sử, thậm chí ngàn vạn vị diện ở trong ai có thể làm được tinh thông 6 đại phụ trợ kỹ năng, đồng thời vẫn là thần cấp. Hiện tại liền tầng thứ 7 đều thông qua, đây là mạnh bao nhiêu, ông lão mặc áo tím cực kỳ phấn khởi, nghệ sư phụ trâu bò, sư phụ uy vũ, ha ha ha, nghệ sư phụ của ta treo tạc thiên à. Ha ha ha, nhìn thấy tầng thứ 7 ma tháp đèn lượng lên, mấy trăm tuổi người cao hứng lại như đứa bé như thế, chỉ là khí ma mi tâm ám khẩn nói, trên tầng thứ 7 là thông qua, nhưng là tầng thứ 8 bên trong không có phản ứng chút nào, hắn không có đi tới. Ông lão mặc áo tím nói, khí ma ngươi ý gì à? Ngự thú lão ma nói, kề tầng thứ 7 cái gì thử thách chúng ta cũng không biết, có thể hay không hắn chết, không chờ hắn nói xong, ông lão mặc áo tím lập tức nói, kề ta nhổ vào, ngươi mới sẽ chết đây, sư phụ ta vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, không có ai có thể giết hắn. Khôi lỗi ma tôn nói, kề tu vi của hắn dù sao vẫn là kém một chút, thông qua tầng thứ 7 ma tháp thử thách khẳng định trả giá nặng nề, chính là không biết hắn còn có thể hay không thể chịu đựng. Ma tộc tứ đại bộ là ca. Trong truyền thuyết, từ ngoại vực đến ma tộc, cũng là chúng ta ma tộc cổ lão nhất bộ lạc. Chúng ta tối đa bất quá chính là nửa cái ma tộc, chỉ là tu luyện ma đạo người, nhưng là bọn họ mới thật sự là ma. Năm tên lão tổ tông trở nên trầm mặc, xác thực bọn họ chỉ là tu luyện ma công, ma đạo người, mà tứ đại bộ lạc mới thật sự là ma tộc, truyền tống bên trong, đến từ một thế giới khác ma tộc, là từ ma thần sơn một phía khác tới được ma, một góc biến hình kim cương. Khải Lâm Na, Sa Nguyệt công chúa ngẩng đầu nhìn đứng vững trong tầng mây ma tháp, 7 tầng ma tháp đèn đúc sáng choang soi sáng 10 vạn cây số, lại như là bên trong đại dương tháp hải đăng, chỉ dẫn lạc lối phương hướng thuyền, rất chói. Mắt nhưng là tầng thứ 8 chậm chạp không có phản ứng, đến cùng phát sinh cái gì, biến hình kim cương cũng được, Khải Lâm Na cũng được, đều vô cùng lo lắng, hận không thể vọt vào ma trong tháp nhìn, nhưng là bọn họ biết. Nếu như lại có thêm người vọt vào ma tháp, này ma tháp lẽ nào đẳng cấp sẽ lần thứ 2 tăng lên. Đối với Long Phi thì càng thêm bất lợi, biến hình kim cương lẩm bẩm nói, nghe lão đại, ngươi nhất định phải đứng vững à. Nhất định phải à. Đêm tối lại, trên quảng trường không có một người rời đi, tất cả đều đang lặng lặng chờ đợi, 7 tầng ma tháp ánh đèn cũng đem quảng trường soi sáng giống như 3 ngày, ròng rã một buổi tối, tầng thứ 8 vẫn là không nhúc nhích, không có ai đạp lên, sáng sớm, hệ này đều một buổi tối, vẫn không có phản ứng, lẽ nào thật sự chết có ở bên trong không? Thông qua 7 tầng, sáng tạo lịch sử. Kẻ nhân loại này rất trâu bò. Ma tộc vẫn chưa có người nào xông qua 7 tầng đây. Đáng tiếc rồi. Nếu như hắn có thể xông qua 10 tầng ma tháp, ta thật sẽ đồng ý ma đế thu hắn làm đồ đệ. Như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài nếu như có thể trở thành người của ma tộc, vậy ai còn có thể ngăn chúng ta? Nói chính là... phái hắn đi tham gia Triệu Quốc Thiên Tông Yến, từng cái đem nhân tộc cường giả toàn bộ lật tung, ngẫm lại đều cảm thấy sảng khoái, chỉ là... hiện tại hắn... ai? Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững à? Rất nhiều người đều muốn hy vọng Long Phi có thể đứng lên đến, rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy kỳ tích, một buổi tối thời gian để rất nhiều người ý nghĩ đều chuyển biến, bọn họ muốn Long Phi sống sót, một là một cái ba ngày qua đi, ma tháp như trước vô cùng bình tĩnh, không có phản ứng chút nào, chết như thế yên tĩnh, rất nhiều ma tộc cường giả đứng dậy rời đi, bởi vì tại bọn họ xem ra Long Phi đã chết rồi, coi như không chết cũng không cách nào tái chiến đấu, đến hoàng hôn. Lại có không ít người rời đi, phỏng chừng chết rồi. Ai? Thực sự là đáng tiếc. Khẳng định không chết, mọi người đừng nóng vội rời đi, ma tháp đều không có biến mất, tiểu tử kia khẳng định còn ở bên trong, mọi người đều đừng đi à, hắn nhất định sẽ một lần nữa đứng lên đến. Vô dụng. Hắn đã sáng tạo lịch sử, hiện tại e sợ đã ở tầng thứ 7 chờ chết. Không ngừng có người rời đi, coi như bất tử, Long Phi cũng gần như chết. Bất quá chính là vấn đề thời gian, ông lão mặc áo tím nhất là lo lắng, nói, kẻ ta muốn đi vào. Khí ma một cái liền đem hắn tóm lấy, nói, ê đừng phát rồ, ngươi nếu như đi vào, ma tháp đẳng cấp lại tăng lên, vậy hắn thì càng thêm không hy vọng. Ông lão mặc áo tím nói, ở nhưng là, hiện tại là cái gì tình huống? Khí ma nói, y ai cũng không biết, chúng ta duy nhất có thể làm chính là tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Tin tưởng hắn, ông lão mặc áo tím tự lẩm bẩm, đột nhiên, ma tháp phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền, tiếp theo, tầng thứ 8 ma tháp tránh ra một tia ánh sáng đỏ, toàn trường chấn động, ghê tiểu tử kia. Tiểu tử kia. Bước vào tầng thứ 8 rồi.